Muốn nâng cao tu vi hiện tại của hắn trong một khoảng thời gian ngắn vẫn có chút khó khăn. Cách chương.